Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, làm lụng vất vả thức ăn. Hôm nay tạ như mây như vậy cùng chính mình bảo đảm. Liễu thị trong lòng lúc này mới an tâm xuống dưới nói. Kia hành, vậy ngươi nghĩ chúng ta đi mấy ngày nay làm điểm gì? Chúng ta thương lượng lúc sau, định ra tới, lại đi trấn trên mua đồ ăn. Bất quá này món ăn mặn là không thể thiếu. Ít nói một bữa cơm cũng đến có một đốn món ăn mặn đi. Người nói đi, đều là làm việc tốn sức người. Tự nhiên đến ăn thịt à. Khoang ăn chút đồ ăn sao có thể ăn no đâu. Cái này dễ hiểu đạo lý tạ như mây vẫn là minh bạch nàng gật gật đầu. Nhìn Liễu thị nói, ân, chúng ta trước tiên tạc một ít phiên. Làm một ít tiểu tô thịt chuân. Như vậy một ngày hai đốn lượng. Phóng tới nơi đó, xào rau thời điểm lại làm một ít xào thịt ti linh tinh. Thiêu thịt nói hai ngày thiêu một lần, nói như vậy món ăn mặn hẳn là đủ ăn, tạ như mây trong lòng tuy rằng không có gì kỹ càng tỉ mỉ ý. Tưởng, nhưng là một cái đại khái phương hướng nàng vẫn phải có, tạ như mây đem phóng lạnh thịt ba chỉ đặt ở. Thớt thượng, dùng đao cắt thành hơi mỏng một mảnh, nàng đao công thực hào. Kia thịt mỡ thoạt nhìn đều có thể thấu quang, cắt xong rồi lát thịt lại dùng nước tương ướp lúc sau. Lúc này mới cùng tẩy tốt cải mai đặt ở cùng nhau trước đem lát thịt lót ở trong chén. Từng mảnh điệp đi vào, lại đem cải mai đặt ở thịt mặt trên, cuối cùng đem điều tốt nước sốt xối ở mặt trên. Lúc này mới đặt ở trong nồi đi chưng, Liễu thị nhìn này một loạt động tác. Không khỏi thập phần sai biệt. Như vậy dườm ra nấu cơm phương pháp, chính mình thật đúng là ngại phiền toái đã chết nếu không phải tạ như mây làm nói. Nàng khả năng sẽ không làm như vậy đồ ăn tới ăn, trước kia ở nhà cũ thời điểm. Trong nhà có thể có một chút thịt ăn liền rất không tồi, chính mình liền tùy tùy tiện tiện dùng nồi. Sao một sao, bưng lên cái bàn liền lập tức bị người đoạt ăn, nơi nào đáng giá chính mình phí lớn như vậy một phen công phu đâu. Huống chi, bà cũng luyến tiếc làm chính mình một lần nấu nhiều như vậy thịt nha, Liễu thị phía trước cảm thấy. Phân ra về sau nhật tử khả năng gặp qua thật sự vất vả. Thực thê thảm, nhưng là cùng chi tướng phản. Phân ra về sau, nhà mình nhật tử càng ngày càng tốt. Phân ra ngày đầu tiên, nàng liền ăn tràn đầy một đốn thịt. Nghĩ vậy nhi cây liễu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết không nên như vậy, nàng hoảng hốt gian cũng phát hiện nhà mình sinh hoạt biến hóa. Là từ tạ như mây đầu óc hảo về sau, liền bắt đầu nhiều ít có chút biến hóa. Nghĩ vậy nhi, nàng càng thêm may mắn khuê nữ hảo lên, tạ như mây đem cái vung thượng sau. Xem Liễu thị nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận đem trên mặt làm dơ. Lúc này mới nhìn đến Liễu thị cười hỏi. Nương, ngươi xem ta làm gì nha? Ta có phải hay không đem mặt lộng hoa nha? Không có, nương chính là nhìn ngươi đẹp. Nhà ta Vân Nhi càng ngày càng đẹp, Liễu thị duỗi tay lau lau khóe mắt. Lúc này mới nghẹn ngào nói. Nương có hay không nghĩ đến, ngươi biến hóa sẽ có lớn như vậy? Ta đều không có trông cậy vào ngươi có thể hảo lên. Chỉ nghĩ ngươi có thể bình bình an an, vượt qua cả đời này thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại nhìn đến ngươi như vậy có tiền đồ. Như vậy có khả năng. Nương trong lòng cao hứng a, tạ như mây thấy Liễu thị như vậy lại bắt đầu thương cảm lên. Chạy nhanh nói, ai nha, nương, ngươi không cần nói như vậy sao? Ngươi mau đi cho ta trích một chút mới vừa loại tốt cải thìa. Ta buổi tối sao cho đại gia ăn? Ngươi đừng khóc, nàng vừa nói muốn làm việc trích đồ ăn. Liễu thị lập tức liền chạy nhanh xoay người đi ra ngoài. Hướng tới chính mình vườn rau nhỏ từ đi kia vườn rau liền ở nhà cỏ. Mặt sau địa phương không lớn, nhưng là Liễu thị một đôi khéo tay. Lại là ở bên trong loại rất nhiều rau dưa củ quả tuy rằng phân lượng không nhiều lắm. Nhưng là ngày thường một đốn hai đốn vẫn là đủ. Ứng cái cấp cũng là không tồi, có đôi khi tạ như mây liền sẽ chạy đến vườn rau trích căn dưa chuột. Liền bên cạnh suối nước rửa sạch sẽ liền trực tiếp ăn luôn, không thể không nói. nơi này không có phân hóa học cùng ô nhiễm rau dưa củ quả. Thật sự đặc biệt ăn ngon, đặc biệt là kia tiểu dưa chuột, nhìn nhưng thật ra tiểu, xanh mượt, một cái ăn lên giòn xinh, còn mang theo một chút vị ngọt, dưa chuột thanh hương thập phần nồng đậm, cùng chính mình phía trước ở thị trường thượng ăn những cái đó dưa chuột. Căn bản là không giống nhau, chờ Tạ Chí Xương mang theo ba cái tiểu tử về nhà thời điểm. Tạ Như Mây cơm đã làm tốt, Tần Trường Sinh trở lại sân rửa rửa tay, lập tức chui vào trong phòng bếp, thấy Tạ Như Mây ở bệ bếp chi gian bận rộn. Hắn cười nói, Vân Nhi, ta đã trở về, người hôm nay làm cái gì ăn ngon lạp. Hai người thân mật nhất quan hệ cùng ngữ khí, hình như là đã thành hôn nhiều năm phu thê giống nhau. Tạ Như Mây cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm trong nồi bận rộn, vẫn chưa dương mắt lên xem Tần Trường Sinh liếc mắt một cái. Trong miệng nhắc mãi, cho các ngươi làm cải mai úp thịt, người mau đi nghỉ ngơi một chút đi, đợi chút liền có thể ăn cơm siêu, Nga, chúng ta đã đem sự tình đều định ra tới. Cấp những cái đó công nhân nhóm tiền đặt cọc cũng đều cho Tần Trường Sinh nhất nhất cấp Tạ Như Mây báo bị giả nói, ngày mai nếu không mưa nói, liền có thể bắt đầu khởi công, Tạ Đại Thúc đều an bài thỏa đáng, chính là nghĩ này thức ăn sự tình, các ngươi có phải hay không có thể làm lụng vất vả một chút. Buổi chiều thời điểm, Liễu Thị đang ở cùng chính mình nói này nấu cơm sự tình. Tần Trường Sinh trở về liền nói đi lên, Tạ Như Mây không khỏi cảm thán nói, này trưởng bối có kinh nghiệm chính là không giống nhau a. Chính mình thật sự không nghĩ tới điểm này, trong miệng nói, Vân, yên tâm đi, ta cùng nương đã đem chuyện này nói tốt, đến lúc đó trong nhà quản thức ăn, bọn họ chỉ cần hảo hảo thủ công liền thành, những việc này không cần lo lắng, bất quá đến phiền toái ngươi. Khả năng muốn mang theo ta đi trấn trên mua đồ ăn mua thịt. Trong nhà mấy thứ này không đủ ăn mấy đốn đâu. Rốt cuộc mười mấy người đâu. Ngươi nói đúng đi, điểm này việc nhỏ ngươi chỉ cần phân phó ta đi làm là được. Tần Trường Sinh một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nghe trong phòng bếp bay ra cải mai úp thịt mùi hương. Không chỉ có tò mò hỏi. Vân Nhi, ngươi hôm nay làm cái này ăn ngon. Ta có phải hay không không có ăn qua nha, nghe hương vị nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy, hẳn là đại gia lần đầu tiên ăn đi Tạ Như Mây. Nghĩ nghĩ lúc này mới hướng về phía Tần Trường Sinh nói. Người nhưng thật ra đến nhà ta cọ cơm cọ thói quen có phải hay không? Còn có ngươi quen thuộc không quen thuộc đâu, chỉ cần là ngươi đã làm cơm. Ta ăn qua ta đều ghi tạc trong lòng, Tần Trường Sinh thuận thế ở tiểu băng ghế ngồi xuống dưới. Giúp đỡ Tạ Như Mây nhóm lửa, Tạ Như Châu cũng về phòng rửa mặt chải đầu một chút. Mang theo Tạ Như An ở trong sân mặt chơi đùa, xoay người không thấy Tần Trường Sinh thân ảnh, nghĩ hắn đi phòng bếp nơi này. Mắt trông mong đuổi tới trong phòng bếp tới xem, liền thấy Tần Trường Sinh đang ở nhóm lửa, nhà mình nhị muội ở kia nấu cơm. Trước mắt này phúc cảnh tượng nhìn nhưng thật ra ấm áp, nhưng là Tạ Như Châu trong lòng không khỏi có chút ê ẩm, tưởng tượng đến chính mình muội muội phải gả cho Tần Trường Sinh về sau, dọn ra gia môn đi, hắn trong lòng liền rất hụt hẫng. Tạ Như An nho nhỏ một con nhào lên tiến đến. Ông Tạ Như Mây đùi làm nũng nói, nhị tỷ, ta đã đói bụng, ta muốn ăn thịt thịt, hết chương.